quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1863. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sinh, ngài hạ lệnh cập bờ ngay đi. Khánh Mộ Lam Nam lấy lan can, các khớp xương ngón tay xiết tới trăng bệch. Mặt của A Mai cũng vô cùng khó coi, khiến cô ấy vô thức nắm chặt cán đao. Trong trận chiến phòng thủ ở Tây Xuyên, Gada đã sử dụng số lượng lớn khinh khí cầu, giờ đây họ không khỏi cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy khinh khí cầu của kẻ địch. Huống chỉ còn tới cùng một lúc nhiều như vậy, thuyền lớn trên mặt sông thành bia sống, với nhiều khinh khí cầu như vậy chỉ cần một vòng công kích là có thể đốt cháy con thuyền lớn. Mộ Lam, cô đừng quên, là ai làm ra khinh khí cầu? Đường Tiểu Bắc an ủi. Chỉ cần có tướng công ở đây thì những khinh khí cầu kia chỉ là đồ chơi, tới bao nhiêu thì cũng tìm đường chết thôi, nhưng họ đang chiếm ưu thế. Khánh Mộ Lam lo lắng nói, trong trận chiến khinh khí cầu, ai chiếm ưu thế đồng nghĩa với việc chiếm thế chủ động. Cô vẫn không tin tướng công sao? Đường Tiểu Bắc cười an ủi. Đừng lo lắng, Khánh Mộ Lam vô thức nhìn Kim Phi. Lúc này, Kim Phi khế cau mày, sắc mặt khá nghiêm túc, nhưng lại không có chút sợ hãi nào. Có lẽ bị thái độ của Kim Phi và Đường Tiểu Bắc ảnh hưởng nên Khánh Mộ Lam cũng dần bình tĩnh lại. Tiên sinh, phía sau đã sẵn sàng. Một nhân viên hộ tống đến xin chỉ thị. Bây giờ bay lên sao? Bay lên đi. Một lúc sau, các khinh khí cầu ở phía sau bong thuyền lần lượt bay lên. Đây là loại khinh khí cầu gì vậy? Khánh Mộ Lam nhìn lên bầu trời, ngạc nhiên hỏi. Lúc này, tổng cộng có 5 khinh khí cầu đang bay xung quanh thuyền. Trong đó có 4 khinh khí cầu được buộc bằng dây thừng, đang lơ lửng quanh thuyền, một cái không được buộc dây, lơ lửng trong gió. Những khinh khí cầu mà cô ấy từng thấy trước đây đều có hình cầu, nhưng khinh khí cầu này lại có hình thoi, trông hơi giống một con cá và hình dạng cũng nhỏ hơn nhiều. Và lại trên giỏ treo còn có một cánh quạt lớn, hình thù trông rất kỳ lạ. Đây là phi thuyền mới do tướng công làm ra, được thiết kế chuyên dụng để đối phó với khinh khí cầu. Đường Tiểu Bắc cười nói. Khinh khí cầu chỉ có thể bay theo gió, nếu lắp máy hơi nước của thuyền cứu sinh vào, phi thuyền có thể tự đổi hướng, muốn bay chỗ nào thì bay. Thực ra nguyên lý của khinh khí cầu rất đơn giản, dù không có Ngụy Lão Tam làm phản thì sớm muộn gì kẻ địch cũng sẽ nghiên cứu ra. Kim Phi vẫn luôn kiên trì với lý tưởng, trang bị một thế hệ, dự trữ một thế hệ và nghiên cứu phát triển một thế hệ. Sao lại không chuẩn bị trước chứ? Trước khi khinh khí cầu đời đầu xuất hiện, Kim Phi cũng đã nghĩ ra cách để khắc chế khinh khí cầu. Ở xưởng đóng tàu Đông Hải, khi Kim Phi chế tạo máy hơi nước, cũng đã cho Đường Tiểu Bắc dẫn người chế tạo một chiếc phi thuyền. Lúc đó y nghĩ dùng nhân lực để điều khiển trước, sau đó nữa mới phát triển một cỗ máy nhỏ để lắp đặt vào. Kết quả là giữa chừng buộc phải chế tạo ra máy hơi nước, đúng lúc cần dùng tới. Cách chương.